Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, âm dương cổ, điện, một vòng động thiên chìm nổi ở trên không, phụt lên thiên ti vạn lũ thần huy, tràn ngập cơn sóng trầm trọng vô cùng, ép người đều nghẹt thở. Bên ngoài có hai cái sinh linh ở ngốc tiết, con ngươi trừng lớn, đây là ở hóa đá. Vừa nãy chúng nó tận mắt nhìn thiếu niên này mò thánh nữ đùi đẹp, hiện tại càng làm nàng giam giữ ở động thiên bên trong. Nạo của nàng dưới nách, đại nghịch bất đạt a, đồ vô liêm sỉ, đạo chính là cái đồ vô liêm sỉ a. Hắn đây là muốn chết, hai cái sinh linh đều muốn tức điên. Nội tâm thánh khiết nhất đồ vật bị người cho ô nhiễm. Bọn họ không thể nào tiếp thu được chính mình nhìn thấy sự thực. Mỗi một người đều nổi khùng. Ta muốn làm thịt hắn. Một tôn sinh linh giận dữ, lấy ra một tôn sát khí bạo nhầm phía trên không, đập về phía cái này động thiên. Thế nhưng rất đáng tiếc, cái này động thiên phi thường đáng sợ. Mặc cho tôn này sinh linh bú sữa thoải mái xuất ra, đều không thể lay động tôn này động thiên mảy may. Bọn họ từng cái hút vào khí lạnh. Đạo thực sự là nghịch thiên rồi. Thân thể mạnh mẽ cũng coi như, liền động thiên đều khủng bố như vậy. Động thiên bên trong, đạo lăng nhìn chằm chằm thiên tàm ti đúc thành ống tay áo đánh giá. Vật này chính là trong suốt, mắt thường trên căn bản đều không nhìn thấy. Nếu như dùng thứ này đánh lén, nên sẽ khủng bố cỡ nào. Vừa nãy thiên tàm ti độ cứng đạo lăng là đo lường quá, đoạn kiếm đều không thể đánh nát. Nếu là mặc ở trên nhục thể, quả thực chính là một tôn người hành hung long vấn thế a. Khá lắm, bảo vật này quả thực là đáng sợ. Đạo lăng đều sâu hít một hơi khí lạnh. Vật ấy giá trị không cách nào đánh giá. Ngươi vô liêm sỉ, ngươi hạ lưu, ta muốn giết ngươi. Thần Sơn thánh nữ cắn răng gào thét, cả người đều muốn nổi khùng, phổi đều muốn nổ tung. Từ chưa trải qua quá loại biến cố này, mà là loại biến cố này có chút quá giới. Nàng là thái cổ thần Sơn thánh nữ, thánh khiết hoàn mỹ. Bất luận đi tới nơi nào đều là chúng tinh cùng nguyệt. Nhưng là từ không có người như vậy khinh bạc quá nàng. Chớ nói chi là có người cướp giật của nàng thiếp thân bảo vật. Người con yêu tinh này, vừa nãy nghĩ trộm ta bồ đoàn, hiện tại ta trộm ngươi thiên tàm y. Ngươi dĩ nhiên nói ta hạ lưu. Đạo lăng một trận trừng mắt. Ngươi, Thần Sơn thánh nữ giận dữ và xấu hổ đan xen, cũng có chút á khẩu không trả lời được, cũng không thể nói hắn mò không nên mò, đụng vào không nên chạm địa phương Demony, ngươi chết đi cho ta. Thần Sơn thánh nữ không nhịn được rít gào đứng dậy, sợi tóc đều ở ngổn ngang múa tung, kinh diễm gò má giận dữ và xấu hổ không gì sánh được. Lấy ra ngũ sắc bảo tháp hướng về trước chân áp. Đến rất đúng lúc, đạo lăng cười to, con mắt đều tỏa ánh sáng. Phải biết nàng toàn thân đều là thiên tàm ti đúc thành bảo y. Nếu là toàn bộ đều lột ra đến, vậy còn không nghịch thiên rồi. Nghĩ tới đây, đạo lăng trực tiếp đưa cái này ống tay áo chụp vào cánh tay của chính mình trên, chuẩn bị trắc nghiệm vật ấy công hiệu. Thiên tàm ống tay áo mới vừa chồng lên đi, đạo lăng liền cảm giác thiên tàm ti trong ống tay áo tuôn ra một loại khủng bố thần năng. Thiên ti vạn lũ tụ hợp vào cánh tay bên trong, có vô thượng sức chiến đấu ra trì đến cánh tay của hắn trên. Thật mạnh mẽ, đạo lăng con mắt đều là co rụt lại. Hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều khủng bố vô biên. Tinh lực tăng vọt một đoạn dài. Khá lắm, ta nói cô gái này làm sao đáng sợ như vậy. So với yêu vực chí tôn còn muốn mạnh hơn một chút. Hóa ra là dựa vào thiên tàm y. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, Tiện Đà hưng phấn giống to, nếu là ta có thể được thiên tam y, toàn bộ tiểu thế giới bảo vật còn không bị ta một cái người hết thảy lấy đi. Không nghi ngờ chút nào, Đạo Lăng trải qua thiên tâm ống tay áo gia trì, cánh tay nội hàm thần năng tăng cường một đoạn dài. Có thể nếu là toàn thân đều như vậy đây, đối mặt đè ép mà đến ngũ sắc bảo tháp, Đạo Lăng đơn giản mà lại thô bạo, náo động một tiếng đánh ra một quyền, cánh tay nội hàm khí tức bạo phát, nhấn chìm thiên địa, thần hà dâng trào, con, tôn này ngũ sắc bảo tháp run rẩy dữ dội, bị Đạo Lăng cú đấm này đánh lăn lộn, tháp thân đều ở rung động. Ha ha, cố gắng, Đạo Lăng hống lên, hưng phấn không gì sánh được. Chuyện này quả thật là nghịch thiên thần vật, dĩ nhiên có thể gia trì nhiều như vậy, sức chiến đấu này cùng khôi lỗi có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. A, thần sơn thánh nữ tức giận đến cả người run, hắn dĩ nhiên dùng chính mình xuyên lâu như vậy bảo y, đẩy lùi chính mình bảo vật. Nàng quá giải thiên tam y, phi thường khủng bố, ở thái cổ thần sơn chính là chí bảo, chỉ có thánh nữ mới có tư cách đeo, quý giá không gì sánh được, ở toàn bộ huyền vực cũng không tìm tới cái thứ hai. Đây chính là độc nhất vô nhị, nhưng là hiện tại bị một cái huyền vực ma vương cướp đi, mà là dùng tới đối phó chính mình. Bất quá sau đó nàng run rẩy dùng mình một cái, bởi vì nàng phát hiện Đạo Lăng nhìn thẳng tình tỏa ánh sáng nhìn mình chằm chằm thân thể mềm mại. Đánh giá, loại kia tạc quang ánh mắt, hận không thể đem nàng xé ra. Đạo Lăng phi thường phấn chấn, muốn lấy được hoàn chỉnh thiên tam bảo y, thần sơn thánh nữ đều nhanh dọa khóc, quay đầu liền chạy. Cảm giác cái này ma vương chắc chắn sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nhất định sẽ đem trên người nàng thiên tam y linh kiện hết thảy cắt. Yêu nghiệt, ngươi chạy trốn nơi đâu? Còn không đem thiên tam y cho ta hết thảy cởi ra. Đạo Lăng hưng phấn giống to. Cánh tay của hắn ép che xuống. Thần lực ngập trời. Lập tức liền đem thần sơn thánh nữ chân áp xuống. Đạo Lăng muốn chiếm được cái thứ hai thiên tam y linh kiện, tăng cường chân sức chiến đấu. Động tác này mới ra hiện, liền để thần sơn thánh nữ giận dữ và xấu hổ muốn ngất đi. Hai chân đều như nhũn ra, kém chút mới ngã xuống đất. Đạo Lăng bàn tay mới vừa chạm được, lông mày của hắn đột nhiên nhíu chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn phía trên không. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nham thạch bích nứt ra rồi, có thiên ti vạn lũ âm dương nhị khí rơi xuống, ép sụp hư không, chính chừng chừng hướng về của hắn động thiên chấn áp. Không được, Đạo Lăng vẻ mặt kinh nộ, cảm giác toàn bộ động thiên đều phải bị ép sụp, hắn chớp mắt đem động thiên thu hồi, bước chân như điên đào tổ. Ầm ầm ầm, âm dương nhị khí rơi xuống, loại khí tức này quá nặng, chấn áp vạn vật càn khôn, lao ra khủng bố gợn sóng. A, Đạo Lăng bị loại khí tức này quét trúng, chấn hắn cả người đều chiến, tinh lực cuồn cuộn, da thịt đều đang chảy máu, chỉ có cánh tay của hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Là thiên tâm ống tay áo tỏa ra một loại kỳ lạ mật lực, cắt ngang âm dương nhị khí đánh giết. Hảo bảo vật A, Đạo Lăng con mắt tỏa ánh sáng. Này thiên tam ống tay áo sức phong ngự nằm ngoài dự đoán của hắn, quả thực là không gì không xuyên thủng, hơn nữa còn có thể tự động hộ chủ. Cái này vô liêm sỉ, vô liêm sỉ vương bát đản. Một phương khác, thần sơn thánh nữ gò má giận dữ và xấu hổ, hai chân còn có chút như nhũn ra, phẫn nộ nắm tay, cắn răng tức giận mắng, vô liêm sỉ, đồ vô liêm sỉ, ngươi chờ ta chờ, ta quyết không buông tha ngươi. Lúc này, Đạo Lăng không tâm tình tranh cướp bảo vật. Hắn giật mình ánh mắt nhìn về phía trên không. Nham thạch bích kém chút nứt ra rồi. Hắn nhìn thấy vực ngoại tinh không? Lẽ nào âm dương lão tổ động phủ? Kiến trúc ở vực ngoại. Căn bản là không ở huyền vực. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Lúc trước hỗn độn pháp ấn không phải là chìm nổi ở chư thiên trong tinh không? Nơi này y nguyên cũng là khí tức phi thường đáng sợ. Nhằm phía bốn phía bát hoang, không biết đã kinh động bao nhiêu người. Bọn họ đều nhìn thấy một tôn cổ điện đang phát sáng, mông lung âm dương nhị khí, muốn hiển hóa ra ngoài. Trời ạ, lẽ nào là khu vực hẹp tâm mở ra? Đây là âm dương cổ điện, khẳng định là âm dương lão tổ tu hành đạo trường. Chí cường thần thông rốt cục muốn hỏi thế. Vô số người điên cuồng, như điên bạo xông lại, muốn tranh cướp chí cường thần thông. Cái này âm dương cổ điện thật đáng sợ. Bạo phát tông ánh lóa mắt thần hà, soi sáng nhân thế gian. Lệnh vực ngoại chòm sao đều rì rào rung động đứng dậy. Chòm sao tựa hồ muốn rơi xuống. Trong này có một loại cái thế gợn sóng thổi tới mà ra, ép rất nhiều tu sĩ đều run, muốn quỳ phục xuống dập đầu. Âm dương cổ điện ở phụt lên tuyệt cường khí thế. Nó thật đáng sợ. Chòm sao đều rủ xuống từng cái óng ánh tinh hà, tụ hợp vào bên trong cung điện cổ này. Ở tẩm bổ tôn này cổ điện. Ai da, tôn này cổ điện quanh năm bị tinh thần chi lực tẩm bổ, đều trưởng thành đến chí bảo. Có người tạc lưỡi, âm dương cổ điện phi thường đáng sợ, không biết là loại nào cấp số chí bảo. Ta phỏng chừng so với đạo tộc đạo thành còn muốn đáng sợ. Rất nhiều người đều đang bàn luận, cảm giác này âm dương cổ điện bị tinh thần chi lực tẩm bổ vô số năm tháng, đều thành tinh, này phải như thế nào đi tới? Có người đều ngẩn người, tôn này cổ điện treo ở trên bầu trời, nó quá cao, uy thế nhân thế gian, loại áp lực này dẫn đến, rất nhiều người đều không ngóc đầu lên được, chớ nói chi là leo lên. Liền tại bọn họ lo lắng thời điểm, liên miên đại địa một tiếng vang ầm ầm, tựa hồ phát sinh động đất, chấn một ít người đều mới ngã xuống đất. Ở mọi người ngốc tít dưới ánh mắt, đây là một người thiếu niên, hai chân lực chấn, cả người tinh lực ngút trời, lao ngược lên trên, giống như một tôn thiếu niên thiên thần, bạo nhầm phía cổ điện. Đạo Lăng sung mây phá vụ, toàn bộ mái tóc múa tung đứng dậy, cả người bùng nổ ra ngập trời khí tức, liền như vậy từ đại địa bay vọt mà tiến lên. Toàn trường đều ngẩn người, này vẫn là người à? Dĩ nhiên dựa vào thân thể lực lượng, hướng về cổ điện phóng đi. Đây là hình người chân long à? Là đạo, đạo thân thể quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể nhằm phía bầu trời. Hắn muốn đi vào bên trong cung điện cổ, không thiệt thòi là chúng ta huyến vực thiên kiêu. Ta ngược lại thật ra hy vọng đạo có thể được chí cường thần thông. Võ đế cũng được a, chính là tuyệt đối không nên rơi vào yêu vực cùng Phật vực trong tay a. Bằng không chúng ta huyến vực bộ mặt ở đâu? Có người kích động giống to, để người xung quanh đều hút vào khí lạnh. Quả thật là đồn đại không phải hư, đạo thân thể đủ để nghịch thiên, có rất lớn cơ hội tranh cướp chí cường thần thông. Ta nguyên rủa hắn cái gì cũng không chiếm được, cái gì cũng không chiếm được. Tay không mà về, thần sơn thánh nữ cắn răng ở trong lòng chửi bới, có thể thấy được nàng lúc này tâm tình phi thường không tốt. Thiên Tàm Y là thái cổ thần sơn truyền thừa chí bảo. Chỉ có thánh nữ mới có tư cách đeo. Nhưng là ở trong tay nàng lại bị đạo hung tàn cởi ra. Nếu là truyền vào thái cổ bên trong ngọn thần sơn, còn không biết sẽ khiến cho nhiều động tĩnh lớn. Thái cổ thần sơn hai cái sinh linh sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Cảm giác nội tâm thần thánh nhất khu vực bị đạo cho đạp lên. Hận không thể hiện tại xuất hiện một cái thiên lôi đánh chết hắn. Hóa ra là hắn, thực sự là xảo a. Lần trước ta không thời gian, lần này ngược lại có thời gian. Một cái không dính một hạt bụi cô gái mặc áo trắng đi tới. Đen thui mái tóc phấp phới, nàng cổ thon dài, da thịt trắng như tuyết, hiện ra oánh oánh bảo huy. Nàng đứng chắp tay, mông lung sương mù con ngươi nhìn hướng về cổ điện nỗ lực thiếu niên. Trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc vẻ, nhớ tới tranh cướp kim cốt thời điểm, tao ngộ thiếu niên, khổng tước, xem ra thần cốt cùng ngươi vô duyên. Vật ấy nhất định là của ta. Cô gái mặc áo trắng tay áo bào dương ra, màu trắng dày cũng trong giây lát đạp đất. Hơi thở của nàng chớp mắt cường đại đến cực hạn, tựa hồ một vị cổ đại thiên nữ đột nhiên xuất hiện. Nàng thật đáng sợ, bạo xông lên, bạch y phấp phới, trên người mang theo một loại khiếp người uy nghiêm khí tức, lao ngược lên trên. Hết chương.